Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Diệp Chân Điều Kiện. Chương 298, Diệp Chân Điều Kiện một đêm đầu bạc. Chính vào tráng niên Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long vậy mà một đêm đầu bạc. Không chỉ có một đêm đầu bạc, Ngọc Phi Long cả người nhìn qua giống như là già nua hơn mấy chục tuổi. Ngay cả cái kia thẳng tắp lưng cũng biến thành có chút còng xuống. Nguyên bản trơn bóng cái trán hiện đầy lít nhít nếp nhăn. Cả người trên người lộ ra một loại điều hưu, khô lão cảm giác, liếc mắt nhìn lại, giống như là tại mép nước đánh cá đánh cả đời 6-70 tuổi lão hán. Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh, Ngọc gia cung phụng nhóm từng cái đều sợ ngây người. Phải biết, Ngọc Phi Long thế nhưng là hồn hải cảnh cường giả. Dưới tình huống bình thường, thọ nguyên nhưng cao tới 200 tuổi. Đó là sống đến 160-70 tuổi. Cũng sẽ không xuất hiện loại này vẻ già nua. Chớ nói chi là Ngọc Phi Long hiện tại chân thực tuổi ngay cả 60 tuổi cũng không được. Tộc trưởng, tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn thanh âm mang tới một tia giọng nghẹt ngào. Hắn phi thường minh tộc trưởng Ngọc Phi Long thế nào biến thành bộ dáng như vậy. Dưới áp lực gia tộc sinh tử tồn vong, Ngọc Phi Long trên bờ vai trọng trách nặng bao nhiêu, cũng chỉ có Ngọc Phi Long tự mình biết. Không nói Ngọc Phi Long, liền là tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn chính mình, những ngày này cũng sầu bạch không ít tóc trắng. Cha, Ngọc Ninh cùng Ngọc Tĩnh con người hiện ra đỏ bừng. Ngọc Tĩnh trong đôi mắt càng là hiện ra nước mắt, viết đầy lo lắng. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Mới mở miệng, đám người lần nữa ngẩn người. Ngọc Phi Long liền âm thanh bên trong đều mang tới một tia dáng vẻ già nua. Ngọc Ninh phân phó người bài hương án, lại đem tông miếu bên trong cung phụng Ngọc Thần Xích Linh Ngọc Tủy mời đi ra. Những người khác các loại đều theo ta đến Ngọc Phủ trước cửa quảng trường làm việc. Ngọc Phi Long giao phó nói. Ngọc gia mấy vị cung phụng nghe vậy, trong đôi mắt đột ngột hiện lên một tia cảnh giác, trong nháy mắt liền viết đầy lùi bước chi ý. Ngọc Phi Long phân phó hạ, lại căn bản không có bất kỳ một người chuyển bước đuổi kịp. Bọn hắn không rõ Ngọc Phi Long làm việc là có ý gì. Nếu là lại cùng cái kia họ Trịnh sát thần đánh, bọn họ là chết sống cũng sẽ không đi lên. Bọn họ là cầm Ngọc gia cung phụng, nhưng là vì Ngọc gia hiệu lực có thể, mà không phải chịu chết. Các ngươi, nhìn lấy lùi bước không tiến lên Ngọc gia cung phụng, tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn nổi giận. Ngọc Phi Long đưa tay ngăn lại nổi giận tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn. Thần sắc phi thường đau khổ cười. Yên tâm, không phải cho ngươi đi liều mạng, chỉ là ra ngoài cho thấy một chút ta không có bất kỳ mai phục thái độ. Chư vị cung phụng những năm này vì Ngọc gia chảy mồ hôi chảy máu, lão phu sao có thể lại bảo chư vị cung phụng mất mạng. Nghe được Ngọc Long bay giải thích như vậy, mấy vị Ngọc gia cung phụng lúc này mới lộ ra yên tâm thần sắc, chậm rãi đuổi kịp. Tam trưởng lão, không nên trách bọn hắn, đây là nhân chi thường tình. Đổi thành ta, có lẽ còn không bằng bọn hắn. Không bao lâu, Ngọc Ninh đã tại Ngọc gia Ngọc Tháp trước bày xong hương án. Trên hương án, thờ phụng khối kia dưa hấu lớn nhỏ Xích Linh Ngọc Tùy. Chỉ là không có lụa đỏ bao trùm. Ngọc Phi Long nhìn lấy khối kia Xích Linh Ngọc Tùy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Khối này Xích Linh Ngọc Tùy chính là bọn hắn Ngọc gia truyền tộc chi bảo. Nghe nói là hơn 300 năm trước móc ra, đến hắn nơi này, đã truyền mấy đời, chỉ là bây giờ, lại muốn từ hắn người tộc trưởng này trong tay đưa ra ngoài. Tâm tình liền đặc biệt phức tạp. Ninh Nhi, sau ngày hôm nay, Ngọc gia phải nhờ vào ngươi tới trống. May mà chính là, ngươi những ngày này phát triển thật nhanh. Cha rất hài lòng, Ngọc Phi Long làm lấy dự tính xấu nhất. Cha, đừng bảo là, một hồi bất luận chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần nhìn lấy chính là, lẳng lặng nhìn, không cần nổi giận, không cần bi thương, nhớ kỹ, vì gia tộc truyền thừa, ta Ngọc Gia Nam Nhi có thể hy sinh hết thảy, còn có, nhớ kỹ chuyện này giáo huấn. Ngọc Ninh há to miệng, cuối cùng vẫn gật đầu lia lịa. Tĩnh Nhi, Tam trưởng lão, các ngươi cũng giống vậy. Lát nữa vô luận ta làm cái gì, lẳng lặng nhìn chính là, không thể có bất luận cái gì quá kích cử động, nếu không, các ngươi liền là Ngọc gia tội nhân. Cha, Ngọc Tĩnh muốn nói cái gì? Ngọc Phi Long lại là kiên định lắc đầu. Theo sau, kiên định quay người, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hồn biển cảnh cường giả bạo mạnh khí tức đột ngột từ trên thân Ngọc Phi Long bộc phát ra. Bay thẳng không trung, bất quá, lại là, thanh âm, Trịnh Phù Vân, ta và ngươi sự tình, lão phu hôm nay liền cùng ngươi tới cái kết thúc, có dám hiện thân gặp mặt. Trịnh Phù Vân dùng hồn hải cảnh cường giả linh lực chấn động thanh âm, tiếng xuyên kim liệt thạch, bay thẳng vân tiêu, Trịnh Phù Vân, có dám hiện thân gặp mặt. Trong tầng mây, Ngọc Phi Long thanh âm từng tầng truyền ra, tại hồn hải cảnh cường giả cường đại linh lực gia trì dưới. Thanh âm lại có như tiếng sấm liên tục lăn ra trăm dặm có hơn. Chính ngã ngồi trên người vân dực hổ tiểu miêu tại trong tầng mây điều tức khôi phục linh lực diệp. Chân, trong thời gian ngắn liền bị Ngọc Phi Long tiếng sấm liên tục thanh âm cho đánh thức. Tới cái kết thúc. Muốn làm gì? Cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta có ngu như vậy sao? Bây giờ Diệp Chân đã sớm không phải sơ nhập giang hồ thái điểu. Cẩn thận dị thường. Há lại Ngọc Phi Long mấy câu liền có thể kêu lên đi. Bất quá, Diệp Chân hay là thúc dục dưới háng vân dực hổ tiểu miêu. Đại đoàn vân khí tụ tới thời điểm, Diệp Chân liền hướng lấy Ngọc ra phương hướng bay đi. Chỉ cần Diệp Chân bảo trì đang chiến đấu trạng thái, nhìn xem hay là không có gì nguy hiểm. Trịnh Phù Vân, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, lão phu đã tuyệt ý nhận thua. Chúng ta Ngọc gia kéo không nổi, cũng thua không nổi. Lão phu hiện tại liền tự phong tu vi. Ngươi cứ yên tâm đến đây. Ngọc Phi Long lời vừa nói ra, Ngọc gia mọi người cái sắc mặt đại biến. Kinh hô lên, không nên động, đều nghe tộc trưởng nói. Ngọc Ninh cắn răng, an ủi sau lưng đám người. Làm như Ngọc gia thiếu tộc trưởng, hắn đã có chút minh bạch ý của phụ thân. Nói xong, Ngọc Phi Long liều chỉ như kiếm. Xoát xoát xoát tại trên thân thể điểm nhanh xuống dưới. Mỗi điểm một chỉ, Ngọc Phi Long khí tức liền yếu một phần. Mỗi điểm một chỉ, Ngọc Phi Long quanh thân phát ra linh lực ba động liền sẽ yếu hơn một phần. Mấy chục chỉ xuống dưới, Ngọc Phi Long quanh thân linh lực ba động vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Cho người cảm giác giống như là người bình thường. Tự phong tu vi cũng là xem như có mấy phần thành ý. Diệp Chân nhận ra Ngọc Phi Long thi triển chính là một bộ bá đạo phong cấm tu vi thủ pháp. Coi như biết giải. Giải khai về sau, cũng phải mấy canh giờ về sau mới có thể khôi phục tu vi. Ngọc Phi Long, ta tới, nói đi, ngươi muốn làm sao cái kết thúc pháp? Trong nháy mắt, Diệp Chân thân hình xuất hiện ở Ngọc Gia Ngọc Tháp phía trên. Bất quá, mặc dù Ngọc Phi Long tự phong tu vi, Diệp Chân bên ngoài thân vẫn như cũ bao trùm lấy thanh ngọc linh giáp. Vẫn như cũ dạng chân trên người vân dực hổ tiểu miêu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao Diệp Chân giết Ngọc gia nhiều cao thủ như vậy, sao có thể không có cừu hận? Còn nữa, lòng người hiểm ác, thật thật giả giả ai biết được. Kỳ quái là, nhìn thấy Diệp Chân hiện thân, Ngọc Phi Long vậy mà thở dài một hơi. Trịnh Phù Vân, lão phu cũng không cùng ngươi che lấp. Ngươi tu tập Toái Ngọc Chân Kinh, chính là chúng ta Ngọc gia mấy trăm năm trước thất truyền gia tộc tuyệt học. Lão phu biết, gia tộc tuyệt học thất truyền cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhưng là, đụng phải ta Ngọc gia thất truyền tuyệt học, lão phu thân là Ngọc gia tộc trưởng, tự nhiên là muốn thu về. Mặc dù nói lão phu xông ngươi cái này Ngọc gia ân nhân hạ thủ thủ đoạn bị ổi một chút, nhưng là một lần nữa cho lão phu một cơ hội, lão phu hay là sẽ làm như vậy, lão phu cũng sẽ không hối hận. Chuyện này, duy nhất vấn đề chính là lão phu thực lực chưa đủ. Nếu là lão phu có đầy đủ thực lực, hiện tại, lão phu hẳn là tại tu tập Toái Ngọc Chân Kinh, mà không phải ở chỗ này hướng ngươi nhận thua cầu hòa. Thực lực, Diệp Chân cười nhạo một tiếng, Ngọc Phi Long nói không sai, nguyên nhân căn bản nhất, thật đúng là phải nói là thực lực, nếu là Diệp Chân thực lực chưa đủ, chỉ sợ Diệp Chân đã sớm biến thành thi thể, mạnh được yếu thua. Chuyện trên đời này tình nói chung bên trên là như thế. Ngọc Phi Long, ta đây sẽ hiện thân, không phải tới nghe ngươi khoe khoang ngươi khí khái. Diệp Chân không lưu tình chút nào trào phúng, để Ngọc Phi Long sắc mặt lần nữa tái đi. Không sai, Ngọc Phi Long sở dĩ nói như vậy, liền là muốn cho mình một nấc thang, nghĩ giữ lại chính mình cuối cùng một tia mặt. Trịnh Phù Vân, chuyện này ta thua, chúng ta Ngọc gia thua. Xích Linh Ngọc Tủy ngay ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể cầm lấy đi. Lão phu chỉ hy vọng ngươi có thể như vậy thả Ngọc gia một ngựa. Nói ra câu nói này thời điểm, Ngọc Phi Long đột ngột có một loại mệt lạ cảm giác. Câu nói này tựa hồ đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Xích Linh Ngọc Tủy, vẻn vẹn những này sao? Còn chưa đủ. Diệp Chân lời nói khiến cho Ngọc Phi Long thậm chí toàn bộ người Ngọc gia sắc mặt đều tái đi. Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn gân xanh trên trán bạo khiêu lấy, song quyền nắm đến chi chi rung động. Còn có 2 vạn khối xích linh ngọc, đây là chúng ta Ngọc gia bây giờ tất cả hàng tích chữ. Một cái chữ vật giới chỉ bị Ngọc Phi Long bỏ vào bàn thờ bên trên. Chưa đủ. Diệp Chân lần nữa lắc đầu, khiến cho Ngọc Phi Long sắc mặt đột ngột tái đi. Xoát, kiếm quang hiện lên, đao phong vào thịt, thanh âm đột ngột vang lên. Một đầu máu chảy đầm đìa cánh tay trái đột ngột từ trên thân Ngọc Phi Long rơi xuống. Ngọc Phi Long vậy mà tự đoạn một tay. Cha, tộc trưởng, những này, Ngọc gia đám người đều kinh hô lên. Hiện tại, đủ, sao? Ngọc Phi Long gương mặt đau thương, bởi vì kịch liệt đau nhức, trên trán chảy ra một khỏa lại một khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Chưa đủ, Diệp Chân trả lời, khiến cho Ngọc gia vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Ngọc Phi Long thân hình đều lay động. Trịnh Phù Vân, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta tự sát cho ngươi tạ tội, ngươi mới nguyện ý buông tha Ngọc gia sao? Ngọc Phi Long gương mặt đau thương, ngươi chẳng lẽ muốn triệt để diệt tuyệt Ngọc gia à? Không cho Ngọc gia lưu một chút xíu hy vọng sao? Ta mà chết, Ngọc gia, Ngọc Phi Long vẫn như cũ kiên cường đứng đấy, nhưng là ai cũng nghe ra được, Ngọc Phi Long thanh âm cái này đã gần như là cầu khẩn. Tử Linh Ngọc, Diệp Chân nói ra 3 chữ kia thời điểm, Ngọc Phi Long cơ hồ như là nghe được tiếng trời. Nhưng lập tức liền là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái này 200 năm đến, chúng ta Ngọc gia nửa khối tử linh ngọc đều không đào ra qua. Trong kho hàng cũng không có. Diệp Chân nhíu mày, người Trịnh Phù Vân đều có thể đem ta Ngọc gia người tộc trưởng này bước đến tự sát dĩ tạ tội trình. Độ, người cảm thấy, thật có tử linh ngọc, chúng ta Ngọc gia có thể bảo trụ nó sao? Ngọc Phi Long trong thanh âm lộ ra một loại khó nói lên lời bi ai. Hàng năm cho ta 5 vạn khối xích linh ngọc, muốn tiếp tục 3 năm. Trầm mặc một chút, Diệp Chân báo ra điều kiện của mình. Tốt, chính là ta người tộc trưởng này tự mình tiến vào mỏ ngọc, cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của ngươi. Ngọc Phi Long đáp, năm nay, ta nửa năm sau liền muốn. Diệp Chân nói lần nữa. Tốt. Ngọc Phi Long cắn răng, đáp ứng Diệp Chân điều kiện. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không các người xích linh ngọc. Hàng năm 5 vạn khối xích linh ngọc, tiếp tục 3 năm về sau, ta sẽ xuất ra Toái Ngọc Chân Kinh nửa bộ sau Toái Ngọc Chiến Thể, làm như thù lao cho các ngươi. Đường Diệp Chân mở miệng thời điểm, Ngọc Phi Long gần như sắp tuyệt vọng, hắn cho rằng Diệp Chân còn muốn nói cái gì quá mức yêu cầu. Không nghĩ tới, vậy mà lại là thù lao, còn là bọn hắn tha thiết ước mơ Toái Ngọc Chân Kinh. Mặc dù chỉ là nửa bộ sau, nhưng vẫn là để hắn mừng rỡ. Thật chứ? Ngọc Phi Long gương mặt kinh hỉ. Thật, Diệp Chân làm ra cái hứa hẹn này là có nguyên nhân. 5 vạn khối linh xích ngọc, nhưng thật ra là một cái con số rất lớn. Nếu là đi đấu giá, 5-60 vạn khối hạ phẩm linh tinh không nói chơi. Chính mình hàng năm bằng bạch lấy đi như thế một lớn phần thu hoạch, làm không cẩn thận, Ngọc gia liền sẽ cho Diệp Chân đào hầm. 5-60 vạn khối hạ phẩm linh tinh, liền là hồn hải cảnh cường giả cũng mời được đến. Nhưng là Diệp Chân nếu là xuất ra Toái Ngọc Chiến Thể vì thù lao, có hy vọng, người Ngọc gia cho Diệp Chân đào hầm tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Trên thực tế, không dùng 3 năm, chỉ cần 1-2 năm, lại thêm khối này xích linh ngọc tùy, Diệp Chân xích ngọc linh lực là có thể tu đến đỉnh phong. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta đây cái tộc trưởng liền tự mình tiến đường hầm, liền là thổ huyết, cũng trong vòng nửa năm cho ngươi gom góp 5 vạn khối xích linh ngọc. Ngọc Phi Long, có một việc ta rất muốn nói cho ngươi biết. Nói, kỳ thật, 2 tháng trước, ta chính là muốn dùng Toái Ngọc Chân Kinh nửa bộ sau Toái Ngọc Chiến Thể tới cùng ngươi trao đổi khối này xích linh ngọc tùy. Diệp Chân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Ngọc Phi Long ánh mắt trong nháy mắt trừng thẳng, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi, phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Ngọc Phi Long trong miệng cuồng phún mà ra. Ngọc Phi Long trong mắt rốt cục tràn ngập một tia hối hận sắc, nhìn lấy thổ huyết Ngọc Phi Long, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, ngươi hận ta sao? Ngọc Ninh cắn môi chậm rãi lắc đầu. Về phần Ngọc Tĩnh, ở trong nháy mắt này đã lệ rơi đầy mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.